Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256. Chương 1256. Đoạ Lạc Thiên Sứ. Thần quốc lĩnh vực, sáu đại thiên sứ đem Chu Thần vây quanh ở bên trong. Chỗ đứng vừa vặn tạo thành một cái đại biểu cho ma pháp nguyên tố cơ bản lục mang tinh trận. Công thủ một thể, uy năng tăng nhiều, không chỉ có như thế, ở ngoại vi 300 thiên sứ bốn cánh, còn không ngừng đem bọn hắn thần lực của mình chuyển vận cho sáu đại thiên sứ. Cũng dựa vào luyện thần trận tạo dựng thiên sứ lĩnh vực, áp chế Chu Thần thực lực, loại thiên sứ này lĩnh vực áp chế mạnh, để Chu Thần cảm giác như có nguyên một khối lớn, lục, trên người hắn. Để hắn liền hô hấp đều so trước đó chậm rất nhiều. Quả nhiên không hổ là phương vũ trụ này bên trong cường đại nhất thần hy thần hệ. Thủ đoạn nhiều mạnh, khiến người tặc lưỡi, nhìn chung quanh liếc mắt thần quang lượn lờ sáu đại thiên sứ. Chu Thần lười lại cười lạnh, trực tiếp mặt không thay đổi hỏi, xem ra là muốn cùng nhau lên. Nghe nói lời ấy, thiên sứ quân đoàn thủ tịch thiên sứ Mễ Già siết ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đây là một trận chiến đấu, mà chiến đấu là không cần đơn độc quyết đấu. Nói hay lắm, rất có bản đế năm đó phong phạm. Quả nhiên, người thành công luôn luôn tương tự. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần không vội không buồn, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu đi, mời các hạ chỉ giáo. Lần đầu, Michael không có dùng dị đoan hoặc là tội nhân hai cái này từ ngữ để hình dung Chu Thần. Tương phản, hắn trong tay trái kim sắc trường kiếm dựng thẳng lên, đối với Chu Thần đi một cái tiêu chuẩn phàm nhân kỵ sĩ lễ tiết. Đây là đối với cường giả kính ý, dù là cường giả này cùng bọn hắn là sinh tử đại địch. Ngay sau đó, Michael trong hai mắt chớp động lên thánh diễm, sau lưng sáu mảnh kim sắc quang rực chậm rãi vỗ, mà hắn tay trái phía trên kim sắc thiên bình thì chậm rãi bồng bềnh đến đỉnh đầu của hắn phía trên, tung xuống trận trận thánh quang. Mà cùng lúc đó, chung quanh năm đại thiên sứ cũng như Mễ Già siết giống nhau bày ra hình thái chiến đấu. Minh giới thiên sứ Uriel cùng chữa trị thiên sứ Raphael mà nắm lấy giống nhau như đúc liệt diễm. Trường kiếm, khác biệt chính là Uriel toàn thân thiêu đốt lên đen kịt địa ngục chi hỏa. Mà tháng thiên sứ Catlier thì cùng hỏa chi thiên sứ Meta đặc biệt long nắm lấy quyền trường. Đến mức lôi thiên sứ Remir, trong tay hắn thì nắm lấy một thanh ngân sắc đoản mâu. Giống như ngưng tụ lôi đình. Sáu đại thiên sứ trong nháy mắt chuẩn bị kỹ càng. Sau một khắc, cường đại nhất Mễ Già siết thét dài một tiếng, thuấn di giống nhau xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Michael trong tay vậy đem dùng một viên hàng tinh toàn bộ tinh hoa rèn đúc thần hy thánh kiếm mũi. Kiếm một chỉ, Chu Thần liền đã cảm thấy đối phương trong kiếm ẩn chứa cuồng bạo thần lực. Nhưng Chu Thần không chút nào lui, dẫn theo Trảm Đế kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Dù sao, hắn lại không phải kẻ yếu, vì sao muốn lui? Hai người kiếm vô thanh vô tức đụng vào nhau, thế mà không có sinh ra một chút xíu thanh âm, chỉ có một đoàn lấp lánh tới cực điểm quang mang tại hai người mũi kiếm giao tiếp chỗ bắn ra. Nháy mắt, lấy hai người làm trung tâm, không gian chung quanh toàn bộ vỡ nát. Vô số ngân sắc, đen kịt không gian mảnh vỡ bốn phía bắn mạnh, ngược lại là đem mấy vị khác muốn vây công Chu Thần thiên sứ làm cho chỉ có thể dừng lại ngăn cản. Hai người đụng nhau một kiếm, Michael thân thể không thể không hướng về sau mặt lui lại mấy bước. Mặc giày chiến chân đem bầu trời dẫm ra thật sâu vết nứt không gian, mà trên mặt của hắn thì xuất hiện mấy vết thương. Chảy ra dòng máu màu vàng óng, kia là bị không gian mảnh vỡ cắt tổn thương. Mà đối diện với hắn, Chu Thần lắc lắc kiếm, thản nhiên nói, ngươi so Gabriel có thể phải mạnh hơn. So đã từng cùng bản đế qua trên trăm chiêu mới chết Hades. Cũng mạnh hơn không ít. Các hạ gặp qua Hades. Michael lãnh khốc, khuôn mặt bên trên lần đầu xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Lập tức hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, cũng là Olympus thần hệ không may. Một cái duy nhất chạy thoát chủ thần. Thế mà cũng vẫn lạc. Nghe nói lời ấy, chủ thần không có vội vã động thủ. Ngược lại nhíu mày, hỏi, Olympus thần hệ là các ngươi diệt a? Chẳng biết Michael ngươi, nhưng biết một vị thần trước vì nước suối mưu nữ thần hạ lạc. Chẳng biết, Michael lắc đầu, lạnh lùng nói, từ thần trước bên trên nhìn, bất quá là một hạ vị thần, mấy tên thiên sứ hai cánh liền có thể bắt giết, các hạ chẳng lẽ nhớ thương sắc đẹp của nàng? Cũng thế. Olympus thần hệ nữ thần có thể là có tiếng phóng đáng. Ngươi lời nói nhiều lắm. Chu thần trong lòng một buồn bực. Nhíu nhíu mày. Toàn thân trên dưới ngập trời kim diễm tùy theo tăng vọt. Nháy mắt liền biến thành một đạo vắt ngang thiên địa kim sắc cột sáng. Mà trong tay hắn chảm đế kiếm. Cũng bỗng nhiên đón gió căng phồng lên. Chừng dài vạn trượng. Sau đó. Chu thần liền kéo lấy cái này vạn trượng cự nhận, hướng thẳng đến Michael chém xuống. Chảm đế kiếm, kiếm phân âm dương, xoẹt, một đạo giống như dao dọc giấy vạch phá giấy trắng âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia một đạo kim sắc kiếm quang chém qua. Ven đường thiên địa trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành hơn vạn dặm không gian loạn lưu, trực tiếp liền rách thiên sứ lĩnh vực. Kết trận 300 thiên sứ bốn cánh dưới một kiếm này. Cũng nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Không chỉ có như thế. Cái kia tại thiên không chiến trường bên ngoài mạn thiên phi vũ mấy vạn thiên sứ hai cánh. Càng bị một kiếm thanh không một mảnh. Như là mưa đá một giặc lít nha lít nhít rơi xuống. Đem phía dưới vạn dặm bình nguyên nện đến mấp mô. Chẳng biết chết nhiều ít thế gian sinh linh. Mà đứng mũi chịu sào Michael thì trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Chuẩn xác mà nói, dưới một kiếm này, Michael trực tiếp bị nghiền nát thần khu, hóa vì hạt cơ bản, biến mất tại thế giới bên trong. Bảy vị thiên sứ sáu cánh bên trong mạnh nhất xí thiên sứ. Thiên sứ quân đoàn trưởng Michael, cứ như vậy biệt khuất bị một kiếm hủy diệt nhục thân. Sở dĩ nói là nhục thân là bởi vì Michael linh hồn chạy trốn. Kia là một đoàn còn giống như khô lâu kim sắc tinh tế linh thể. Trực tiếp liền biến thành một đạo thánh quang. Trốn xông vào thiên giới cánh cửa bên trong. Chu thần đuổi không kịp. Cũng không phải hoàn toàn đuổi không kịp. Chỉ là cái khác năm đại thiên sứ đã xông tới. Vừa vặn đứng thẳng tại đông nam tây bắc bên trên năm cái phương vị. Đem chu thần vây vào giữa. Năm vị thiên sứ sau cánh khuôn mặt vặn vẹo. Toàn thân thánh quang bốc hơi. Rõ ràng lâm vào cực độ sợ hãi cùng phẫn nộ bên trong. Bọn hắn trực tiếp giơ lên vũ khí công tới. Hai thanh thánh kiếm. Hai thanh quyền trưởng cùng một thanh đoàn mâu đem chung quanh nguyên bản liền rất hỗn loạn không. Gian triệt để vỡ nát, ICDWA lớn trên đất liền không, trực tiếp phá vỡ một cái động lớn, bảo, lộ tại trong hư không vũ trụ. Đối mặt năm vị tương đương với thiên chí tôn thiên sứ sáu cánh vây công. Chu thần trong tay chảm đế kiếm lại bỗng nhiên thu nhỏ. Đầy trời kim sắc kiếm khí tung hoành bốn phía, đúng là đem sở hữu thiên sứ công kích toàn bộ cản lại. Đáng ghét con ruồi, lôi đến, trong lúc đó, bị vây công có chút phiền chu thần một tiếng quát chói tai. Liền thấy trên bầu trời nháy mắt tụ tập nồng hậu dày đặc mây đen. Mây đen kia phảng phất mực nước, trong đó ẩn ẩn có vô số sâu điện quang màu tím hiện lên. Một giây sau, chu thần trường kiếm một chỉ, trên bầu trời. Vô số đạo tia chớp màu tím sẫm liền hướng phía chu thần chính mình phô thiên cái địa bổ xuống. Đương nhiên, vây công chu thần năm đại thiên sứ, cũng bởi vì áp sát quá gần, thảm tao tác động đến. Răng rắc răng rắc răng rắc, lít nhà lít nhít như mưa tích, giống như lôi đình đem thiên địa đều chiếu rọi thành màu trắng. Cái kia năm đại thiên sứ trên thân thánh quang nồng đậm. Ở đây dày đặc lôi đình bên trong không ngừng xuyên qua tránh né. Nhưng vẫn là có không ít thiểm điện đánh trúng bọn hắn. Nếu không phải cái này năm đại thiên sứ sử dụng ra các loại không gian thần thông hoặc là thần thuật kết giới tiến hành ngăn cản, sợ kết quả của bọn hắn so Michael đều muốn thảm. Màu tím sấm chớp bổ năm đại thiên sứ trọn vẹn một khắc đồng hồ. Phương mới dần dần ngừng lại, Chu Thần một kiếm tại tay, toàn thân kim quang bừng bừng, áo giáp bồng bềnh, tựa như thiên thần. Chờ cuối cùng một đạo thiểm điện đánh xuống về sau, năm đại thiên sứ thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở Chu Thần trước mắt. Lúc này năm đại thiên sứ đã là chật vật không chịu nổi. Thần hồn uể oải, từng cái lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng muốn từ không trung rơi xuống. Kết thúc, Chu Thần nhàn nhạt một lời, trong tay Trảm Đế kiếm kéo cái kiếm hoa, liền chuẩn bị tiến lên thu hoạch cái này năm vị thiên sứ sáu cánh sinh mạng. Nhưng vào lúc này, cái này năm đại thiên sứ bỗng nhiên thần sắc nhất biến, đồng thời thét dài một tiếng, năm người thân ảnh liền đột nhiên hội tụ lại với nhau. Ngay sau đó, trên người bọn họ nguyên vốn đã uể oải suy sụp thánh quang thế mà sáng lên. Chợt, một cỗ nguy hiểm báo hiệu bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Thần trong lòng. Chủ nói, thế nhân đều có tội, đều cần cứu rỗi, mà hủy diệt chính là cứu rỗi. Năm đại thiên sứ cùng nhau hô lên câu này trên thần điện ghi lại thánh ngôn. Chợt, Chu Thần liền nghe được năm đại thiên sứ bên trong Uriel cái kia âm lãnh thanh âm. Tội nhân, tiếp nhận thẩm phán chi quang đi. Một giây sau, thiên giới cánh cửa trước đứng sững cái kia vòng thánh nhật bỗng nhiên phát ra hào quang chói sáng. Đêm đã mặt trời chiều ngã về tây nửa cái đại lục đều chiếu rọi giống như ban ngày. Toàn bộ đại lục phía trên, sở hữu có thể nhìn thấy cái này một dị tượng sinh vật tất cả đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời. E ngại nhìn xem, quỳ sát, cầu nguyện, nháy mắt sau đó, một khúc khúc vang vọng vân tiêu thánh ca không ngừng vang lên. Sau đó một đạo cột sáng màu trắng hạ xuống từ trên trời, trực tiếp đem Chu Thần bao phủ. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia thần hy chi chủ phân thân hiển hóa thánh nhật cũng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, dần dần hóa thành hư vô. Vì tịnh hóa Chu Thần cái này dị đoan, thần hy chi chủ trực tiếp lấy đốt chính mình hóa thân thành đại giới. Đem hóa thân toàn bộ sinh mệnh lực cùng thánh lực đều quán chú đến một kích này thẩm phán chi quang lên. Đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, Chu Thần lại không một chút e ngại, cười lạnh một tiếng. Một loại bao trùm ở thiên địa uy áp tràn ngập ra. Một giây sau, hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thủ ấn biến ảo, giữa thiên địa, cơ hồ vô cùng vô tận kim sắc sợi tơ từ hư không bên trong hiện lên. Kia là phương thiên địa này quy tắc chi lực, những quy tắc này lực lượng hóa thành cuồn cuộn kim quang dòng nước lớn, không ngừng mà tràn vào Chu Thần thân thể. Mà ở đây chút cuồn cuộn kim quang dòng nước lớn tràn vào Chu Thần thân thể thời điểm, thân thể của hắn cũng đang bay nhanh bành trướng, mà tại bành trướng ở giữa, cái kia chói mắt kim quang như là thái dương mặt ngoài quầng mặt trời. Thật nhanh từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành từng đầu hoàng kim cự long, xoay quanh tại quanh thân. Kim sắc người khổng lồ đứng sững giữa thiên địa, ở đằng kia chờ đáng sợ đánh vào thị giác dưới. Tất cả mọi người là không hoài nghi chút nào. Giờ phút này Chu Thần một quyền, liền có thể đem toàn bộ ICDWA đại lục quanh thành một mảnh vực sâu. Ta vốn không nguyện hủy diệt cái này phương vị mặt, cái này mới không có hiển lộ pháp tướng, nhưng các người không nên ép ta. cái kia liền không có gì đáng nói. Chu thần có chút ảo não, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ thi triển thiên đế pháp thân, cái này Isidiwa đại lục đều chưa hẳn có thể giữ được. Bồi dưỡng Helen thành hoàng kế hoạch sợ rằng cũng phải lưu sinh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Chu thần nhìn xem lập tức liền muốn rơi trên đầu mình thẩm phán chi quang. Thản nhiên nói, thiên đế thần thông, đông hoàng trung. Sau một khắc, chỉ nghe, đông, một tiếng, một tòa cao hơn núi kim sắc chuông lớn từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem chu thần thiên đế pháp thân bao phủ, một cỗ kim sắc liệt diễm bỗng nhiên bộc phát, đốt núi nấu biển, chấn động cả cái vị diện. Oanh, cùng lúc đó, cái kia thẩm phán chi quang cũng trùng điệp đánh vào đông hoàng trung phía trên. Lại bị đông hoàng trung trực tiếp bắn ra, rơi vào bên ngoài mấy vạn dặm đại địa bên trên. Nơi đó, chính là cái này phương vị mặt cực bắc hoang nguyên, là lấy cướp bóc mà sống tránh tộc nhân địa bàn. Cái này một cái thẩm phán chi quang đánh xuống, phạm vi hơn 18.000 dặm tránh tộc trưởng thổ nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Chia làm hơn một vạn cái bộ tộc, mấy chục triệu tránh tộc nhân. Như vậy hóa thành cho tàn, gần như diệt tộc, tai bay vạ gió, chính là như thế. Mà lúc này, trên bầu trời, mắt thấy chu thần thế mà hóa thân vạn trượng người khổng lồ ngạnh kháng thẩm phán chi quang. Năm đại thiên sứ nháy mắt mộng bức, cái này dị đoan, quả thực mạnh đáng sợ. Vượt xa khỏi bọn hắn những này nắm giữ cường đại thần lực thượng vị chủ thần. Cùng nhìn nhau liếc mắt, năm đại thiên sứ không nói hai lời, hướng thẳng đến thiên giới cánh cửa cực tốc báo tố đi. Bọn hắn thiên sứ sở dĩ lớn lên a nhiều cánh, chính là vì tính cơ động mạnh, đánh không lại cũng có thể so người khác chạy mau một chút. Muốn chạy, mắt thấy năm đại thiên sứ chạy trối chết, chu thần lập tức ánh mắt ngưng lại, kim sắc đông hoàng trung trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng thẳng đến cái kia năm đại thiên sứ che lên quá khứ. Lần này nhưng làm năm vị thiên sứ sáu cánh dọa đến quá sức. Bất quá, bọn hắn dù sao không phải người ngu. Trong nháy mắt, bọn hắn liền hướng phía năm cái phương hướng phân biệt trốn ra. Mà chu thần chuông lớn nói cho cùng chỉ có thể đuổi giết bọn hắn bên trong một cái. Nếu như chu thần không có mang vô hạn găng tay, đối mặt phân tán chạy trốn năm người, chu thần trực tiếp tán đi pháp thân, khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ, tay trái quang mang lóe lên, lại một lần mang lên trên vô hạn găng tay. Sau đó, hắn nâng lên tay trái, hung hăng một nắm quyền. Một giây sau, vô hạn găng tay bên trên, màu lam không gian bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó, năm vị phân tán chạy trốn thiên sứ sáu cánh, trước người của bọn hắn nháy mắt liền phân biệt mở ra một cái to lớn màu lam truyền tống môn. Mà bọn hắn không có một cái có thể kịp thời kịp phản ứng. Toàn bộ xông vào không gian trong cạm bẫy, tái xuất hiện thời, bọn hắn năm vị thiên sứ liền bị toàn bộ truyền tống vào đông hoàng trung bên trong. Lực, chu thần cười lạnh, kim sắc đông hoàng trung liền không ngừng quay tròn xoay tròn. Mà lại, trung này còn đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào chu thần trong tay. Đến mức cái kia năm vị thiên sứ sáu cánh, tự nhiên là bị đông hoàng trung sinh sinh luyện chết ở bên trong. Mà cùng lúc đó, đế đô bên trong, bởi vì đế đô bị chu thần dùng linh lực vòng bảo hộ bảo vệ. Vì vậy, toàn bộ đế đô không hề giống bị phá hỏng được không còn hình dáng ngoại giới đồng dạng, mà là còn tính hoàn chỉnh. Trong đế đô người, phần lớn cũng còn sống sót. Bọn hắn giờ phút này, tất cả đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Quan chiến, nhất là Helen cùng hoàng đế mấy người, bọn hắn càng là mắt không chớp nhìn lên bầu trời. Dù sao, chu thần thành bại quyết định hoàng thất vận mệnh, đế quốc vận mệnh, thậm chí toàn bộ Isidiwa đại lục vận mệnh. mà càng xem tiếp đi. Bọn hắn đối với Chu Thần sùng bái chi tình thì càng thao thao bất tuyệt, đối với Thần Hy chi chủ e ngại hoặc là tín ngưỡng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Cũng tỉ như Melissa, nàng là một cái duy nhất bị Chu Thần tù binh thiên sứ bốn cánh. Chu Thần sở dĩ không giết nàng, chính là nghĩ từ trong miệng của nàng moi ra một chút về Thần Hy chi chủ tình báo. Chỉ bất quá, còn không có chờ Chu Thần khảo vấn nàng, Thần Hy chi chủ liền giáng lâm. Thế là, Chu Thần chỉ là phong ấn tu vi của nàng, liền đem cái này mỹ lệ thần linh giao cho Helen tạm giam. Cũng vì vậy, Melissa cùng đế đô mọi người giống nhau. Toàn bộ hành trình quan chiến, càng xem, nàng liền càng tuyệt vọng, đến hàng vạn mà tính thiên sứ, thậm chí là cái kia cao cao tại thượng lục dược xí thiên sứ. Cũng như yếu ớt đồ sứ giống như bị bóp nát, đồ sát, liền Thần Hy chi chủ hóa thân, đều ở đằng kia dị đoan trước mặt vẫn lạc hai lần. Loại đả kích này, để Melissa khó mà tiếp nhận. Sau lưng nàng bốn cái cánh chim, giữa bất chi bất giác, từ trắng tinh như tuyết, trở nên đen như mực. Nàng, bốn cánh quyền thiên sứ Melissa, sa đọa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.